Ê, nửa khúc làm bạn gái tôi nha. Chương 2, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà nó cứ đơ mãi thấy đứa bạn lắm mồm của mình chả nói năng gì. Quỳnh Anh liền chia sẻ tâm sự thầm kiến của mình. Nè bà ơi. Tôi nói này này, ơi, nó ngân dài xa tít tắp. Hoàng tử sáng nay bà nói là bạn trai cũ của tôi đó. Nói mà mặt quay đi chỗ khác, u cầm, nó vẫn bình tĩnh nhưng, cái gì cơ, what, bà đùa vừa thui chơ tôi cười vỡ bụng rồi nè. Nó liếc Quỳnh Anh, không đùa đâu thật đấy. Không ngờ nó lại chuyển về trường mình học, tôi và nó cũng chia tay được lâu rồi, bây giờ thì là bạn ha gì. Là Nam Á sao lại thế được người mà bà nói lần mà bà khóc như cha chết mẹ chết gì á, không thể nào cậu ý tốt thế mà. Nó vẫn không tin, không phải Nam mà là thằng Việt cơ, cái đứa đổi chỗ đó không nhớ à, à, may quá đi. Mà tôi thấy cái thằng đó chả có gì là nổi bật, vậy mà bà cũng thích là sao? Nó thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này đối tượng của nó là bà thì bà sẽ biết ngay thôi bạn hiền à, Quỳnh Anh nói bằng giọng chắc nịch. Anh đây không chấp, nó vênh mặt 360 độ, quẻ, tôi đến rồi về đây sáng mai tôi ra rủ đừng có mà ngủ nướng. Vừa nói Quỳnh Anh vừa vượt lên vẫy tay bye bye, nó cũng không nói gì chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi chạy tót vào nhà dựng chiếc xe đạp yêu quý. Nó tháo giày thì thấy hai đôi dép lạ lắm nha, chưa từng thấy, không lẽ nhà có khách. Nó chạy thẳng vào bếp. Mẹ ơi, nhà mình có khách à, giọng nói nó nâng cao hết mức nhưng ô mi chúa. Chào bạn, khoan đã, hình như là Yến đúng không, thì ra hàng xóm là bạn rất mong được giúp đỡ. Vị khách lịch sự nói, nhưng nó lại còn lịch sự hơn khi biểu cảm khuôn mặt hơi mạnh mẽ, nha, mặt nó vẫn đần hết cỡ thì một cánh tay đập lên vai nó. Hello, không ngờ bà lại là bạn nhà bên ha, giọng nói phát ra từ trên đầu nó. Nó phải ngước cái mặt đần của mình lên và một phát hiện thật kinh hoàng, tên sói điên đang ở trong nhà mình. Nó phải mất khá lâu để bình tĩnh trở lại rồi chạy ngay lên phòng, nằm ập xuống giường. Mình vừa nhìn thấy gì vậy chứ sao lại, Nam ở trong nhà mình còn là hàng xóm mới nữa chứ, không không no no no chắc bị ảo tưởng rồi, nó nghĩ nghĩ đến nát óc rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc đó ở nhà bên, ê cây nấm đó ha ha, Việt nghĩ đến nó rồi tự nhiên cười. Sao vậy, mục tiêu của anh thay đổi rồi à, Nam quay ra liếc. Việt không nói gì chỉ lẳng lặng, và hoàng tử của chúng ta đương nhiên biết mình đang nghĩ gì. Cách chương.